Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, chương 48, ở nàng tiến vào sau, nam nhân từ cửa sổ xe ném ra trong tay kia viên đen tuyền đồ vật chỉ nghe phía. Dưới, phanh, một tiếng, ầm vang rung động, một trận hoàng màu đỏ ánh lửa tận trời. Nháy mắt liền đem còn dư lại không phải rất nhiều mảnh nhỏ Trương Ngư Nhân ta cái không còn một mảnh, ngươi đây là, lựu đạn không phải đối Trương Ngư Nhân mặc kệ dùng sao? Đàm Ma Tịch giải trừ hoa yêu trạng thái cảm giác có chút mệt. Đơn giản liền đem lưng ghế phóng bình, về phía sau một ngưỡng, lười biếng nghiêng người nằm xuống. Dùng có chút khàn khàn gợi cảm thanh âm nhàn nhạt hỏi, tầm mắt có thể thấy được Đàm Ma Tịch kia. Nóng bỏng dáng người, mỹ lệ khuôn mặt ở hơn nữa kia khàn khàn gợi cảm thanh âm. Chẳng sợ nàng thanh âm lãnh đạm mặt vô biểu tình, vẫn là làm tổ vanh mặt già đỏ lên, xoay đầu không đi xem nàng. Cái mũi một trận nhiệt ý mới biến mất đi xuống, xoa xoa cái mũi ồm ồm, bình thường lựu đạn đương. Nhiên vô dụng, lão tử đây chính là cấm đoán bia đồi, trừ bỏ đối phó loại đồ vật này, cũng liền không khác tác dụng. Hắn nói không tồi, 12 cũng từng đặc biệt lưu ý qua cấm đoán bia đổi danh sách. Loại này lựu đạn giá cả cũng không quý, tác dụng cũng chỉ là bình thường lựu đạn tăng mạnh bàn. Trong tình huống bình thường là không cần phải, nói vậy cấm đoán thế giới người là không mấy cái có. Tâm tư lười biếng, càng là rất ít có người sẽ giống hắn giống nhau, đem tích phân lãng phí tại đây loại vô ý nghĩa đạo cụ thương. Liền tính không có lựu đạn, cũng không phải đánh không lại, bất quá tích phân là của hắn. Ái xài như thế nào là chuyện của hắn? Các ngươi làm gì như vậy nhìn lão tử? Tiếp thu đến mấy người khinh bỉ ánh mắt, đại quê mùa không làm, giả vờ chấn định giải thích, vì chính mình cãi lại, này vẫn là lão tử làm tay mới thời điểm đồi. Ta nhưng cùng các ngươi nói, này ngoạn ý ở tay mới thời kỳ siêu dùng tốt. Ba ba ba, nói thế nhưng còn hứng thú bừng bừng đề cử nổi lên thứ này. Nước miếng bay tư tung thao thao bất tuyệt các ngươi liêu. Ta đi giúp đơn dung, mắt thấy huyền phù xe phía dưới tầm mắt nội xuất hiện đơn dung thân ảnh. 12 vội vàng tìm cái lấy cớ đi ra ngoài, làm chính mình lỗ tai thanh tịnh không ít, nàng là thật không nghĩ tới tổ vanh như vậy cái đại nam. Nhân, cũng có lải nhải cái không để yên thời điểm. Nhắc tới tăng mạnh bản lựu đạn, kia há mồm liền bế không thương, cùng Phùng Chiêu Uyển nói lên mỹ vị nồi bộ dáng giống nhau như đúc. Cho nên nói, hai người bọn họ chi gian thật sự không có gì sao. Từ huyền phù xe nhảy xuống, vững vàng ngừng ở đơn dung bên người, giơ tay xoa xoa lỗ tai, cảm giác lỗ tai đều đã bị nhắc mãi ầm ầm vang lên, ngẩng đầu lên đánh giá tình hình chiến đấu, đơn. Dung nhìn qua vẫn là như vậy bình tĩnh chấn định, giống như bị Trương Ngư Nhân vây quanh không phải hắn giống nhau. Trên mặt chút nào khẩn trương ý vị đều không có, ngẫu nhiên mắt kính phản xạ xuất tinh quang, ở một nhìn kỹ. Nàng mới rõ ràng vì cái gì hắn một chút cũng không khẩn trương, chợt vừa thấy giống như đơn dung bị Trương Ngư Nhân bao quanh vây quanh, chạy thoát vô vọng, trên thực tế, nhìn kỹ nói là có thể xem phát hiện. Vây quanh hắn Trương Ngư Nhân không chỉ có không đối hắn động thủ, ngược lại hướng về chính mình đồng bạn công tới. Nàng mới nhớ tới hắn cái kia phục chế kỹ năng, cảm tình này một vòng vây quanh hắn Trương Ngư Nhân đều là bị phục chế ra tới. Không chỉ có sẽ không thương tổn hắn, còn sẽ bảo hộ hắn, đương nhiên không cần lo lắng cho mình, nội bộ có Trương Ngư Nhân bảo hộ. Bên ngoài còn có dị hình ở cùng Trương Ngư Nhân xé chiên. Bất quá hắn dị hình lúc này chính là không tốt lắm. Bị một đám Trương Ngư Nhân không ngừng súng laser kiếm laser công kích. Cả người đều treo màu, cứ việc như thế. Đơn dung vẫn là bình tĩnh phi thường khấu động cò súng, thương pháp của hắn thực chuẩn. Cơ hồ là một thương một cái bạo đầu, cũng chỉ có thể đối công kích trạng thái Trương Ngư Nhân. Phòng ngự trạng thái hạ. Súng của hắn là vô pháp đột phá bọn họ phòng ngự chất lỏng, ở nàng đi vào trước tiên liền phát hiện. Đơn dung, giơ tay hướng về phía Trương Ngư Nhân nã một phát súng. nửa điểm không thấy ngoại đối nàng nói, vừa lúc ngươi đã đến rồi. Giúp ta đỉnh sẽ, ta phải chậm rãi. 12 liếc mắt một cái hắn nắm thương rũ xuống tay. Cái tay kia run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là lâu dài nổ súng sức giật ở hơn nữa nâng cánh tay tạo thành. Không trải qua huyết thống đổi cường hóa, vẫn là người thường thân thể ăn không tiêu là nhất định, có thể kiên trì đến bây giờ phải nói đều là. Nghị lực lại chống đỡ, tâm tính không tồi, nàng dưới đáy lòng khen một câu, ngươi nghỉ ngơi đi. Ta tới, tầm mắt thu hồi, mắt vừa nhấc, màu xám bạc lãnh đạm đôi mắt nhìn thẳng còn dư lại một nửa trương ngư nhân, năm ngón tay mở ra. Nháy mắt xuất hiện một phen hoa lệ pháp trượng, thủ đoạn khẽ nâng, pháp trượng đầu trượng nhẹ nhàng chĩa xuống đất, một đám kỹ năng thả ra. Như thủy tinh tinh oánh dịch thấu cực băng từ trên trời giáng xuống. Tản ra hàn khí đem mấy chỉ trương ngư nhân đông cứng ở tại chỗ từ màu lam nhà thủy hình thành. Trong suốt dòng nước gào thét mà qua, một lọn tóc xóa bất tường ý vị đen nhánh như mực sương mù dày đặc tràn ngập mở ra. Gọi người thấy không rõ nội bộ tình huống. Chỉ có thể nghe thấy rất là thấm người từng tiếng kêu thảm thiết thành thạo đem không nhiều ít. Trương ngư nhân giải quyết, một tay dẫn theo nam nhân sau cổ áo hồi huyền phù xe, đi. Ta chính mình tới, hắn mệt chính là cánh tay không phải chân, một chút cũng không nghĩ bị xách theo đi. Hiển nhiên thiếu nữ không nghe đi vào, treo không tay chân, phí công dẫy dụa lay hai hạ, như cũ bị xách theo, đem trên tay nam nhân hướng ghế dựa thượng một ném. Chính mình ngồi ở trên ghế điều khiển. Huyền phù xe định vị thiết trí đến mấy người tạm thời cư trú trấn nhỏ. Chi đầu nhắm mắt giống như nghỉ ngơi. Trên thực tế là ở minh tường. Không phải thực khẩn cấp thời khắc không cần thiết động gửi ma tạp hồn châu. Không nghĩ tới tổ vanh cùng đào nhà còn ở khí thế ngất trời trò chuyện. Đề tài tư tăng mạnh bản mỗ lựu đạn đến từng người gặp được quá phó bản. Nước miếng bay tư tung thao thao bất tuyệt. Chỉ ở 12 mang theo người tiến vào thời điểm dừng lại nhìn thoáng qua, nha. Đơn lão đệ, người này cái gì tạo hình a? Cùng cái con gà con dường như đâu? Tổ vanh vui vẻ, đơn dung, đầy đầy mắt kính, vuốt phẳng tây trang nếp uốn. Đi đến một đại nam nhân một thiếu niên bên người. Dường như không có việc gì thuận miệng vừa hỏi, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Quả nhiên, này vừa hỏi. Tổ vanh lập tức bị mang chật, đã quên vừa mới sự, ngược lại phi thường nhiệt tình kéo hắn tiến vào đề tài. Một hồi nói siêu cảm, một hồi nói huyết thống, dù sao cái gì đều có ở giữa đơn dung mục đích. Móc ra khăn tay xoa xoa đầu, không mất lễ phép nghiêng đầu tỏ vẻ chính mình nghiêm túc đang nghe. Nghĩ thầm thành công lừa gạt đi qua, nhìn như tùy ý nói chuyện phiếm. Trong lúc lơ đãng tổng có thể chú ý tới hắn mắt mạo tinh quang. Đại thể là ở thông qua bọn họ đối thoại tìm được hữu dụng tin tức Phùng Chiêu Uyển trên người miệng. Vết thương so nhiều, không có gì tinh thần tham gia hai người bọn họ đề tài. Đàm mà tịch như cũ là nằm, tẫn hiện đường cong là lướt một ngày xuống dưới. Mấy người mỏi mệt, bị thương, trở lại trấn nhỏ liền từng người trở lại chính mình phòng nội. Trong lúc cũng không có gì giao lưu thường lui tới Phùng Chiêu Uyển nhất định sẽ chủ động gánh vác. Mấy người bữa tối, làm một bàn phong phú đồ ăn, mọi người đều ngồi vây quanh ở bên nhau chờ ăn. Không chỉ có là bởi vì nàng trù nghệ hào, càng là bởi vì thông qua mỹ vị nồi làm được liệu lý có hồi phục tác dụng hôm nay bởi vì bị thương. Nguyên nhân, mới không tiếp tục, đối mặt nàng xin lỗi tươi cười. Mấy người tỏ vẻ không quan hệ, dù sao bọn họ là ăn không. Nhân gia không nghĩa vụ mỗi ngày nấu cơm siêu một đêm ngủ ngon. Dậy sớm rửa mặt, 12 tùy tiện ăn cái bánh mì. Tinh thần phi thường hảo, mấy ngày kế tiếp thời gian mấy người đều là ban ngày đi di thành. Rửa sạch trương ngư nhân, buổi tối hồi trấn nhỏ nghỉ ngơi, ngày này từ di thành trở về. Mấy người lại hoặc nhiều hoặc ít treo màu. Bị chút thương, này đã là bình thường như ăn cơm. Bởi vậy chỉ tùy ý băng bó thượng uống thuốc, nên làm gì, di thành trương ngư nhân trải qua này cuối tuần nỗ lực. Bị rửa sạch không sai biệt lắm, vì tránh cho nữ hoàng bởi vì bọn họ rửa sạch động tác phản hồi đề mỗ tinh. Làm cho bọn họ nhiệm vụ thất bại, mấy người quyết định y thành Trương Ngư Nhân trước không rửa sạch. Quan trọng là muốn giải quyết nữ hoàng, chờ đến giết chết nữ hoàng. Y thành còn thừa Trương Ngư Nhân tự nhiên là tưởng khi nào rửa sạch liền khi nào. Thương lượng hảo lúc sau, quyết định đêm nay sớm nghỉ ngơi dưỡng đủ tinh thần, ngày mai liền phải đối mặt nữ hoàng. Nữ hoàng khẳng định là do Trương Ngư Nhân muốn khó chơi vài lần nhân vật. Làm điện ảnh chung đại boss, nơi nào là bình thường Trương Ngư Nhân cái loại này tiểu lâu lâu có thể so sánh với, bất quá 10. Hai tường, làm khoa học kỹ thuật phiến nội boss, không giống thần quái, cho chơi phó bản chung có được cái loại này đặc thù năng lực. Liền tính là sao boss nhất khả năng chính là có được công nghệ cao vũ khí trang bị. Hẳn là không tính đặc biệt khó đối phó mới đúng, nàng còn không biết boss không hợp lý. Hung hăng đổi mới nàng nhận chi, cụ thể thế nào ngày mai liền sẽ biết, hiện tại tưởng quá nhiều bất quá buồn lo vô cớ. Tóm lại boss là nhất định phải giết, nhiệm vụ tích phân cũng là nhất định phải bắt được tay. Di thành tương ứng phạm vi, phi thuyền thương trên núi, xa xa nhìn lại một cái siêu đại hình có thể so với đại hình cao lầu kiến. Chúc thể tích bạch tuộc, giữ tợn múa may mấy chục điều mọc đầy một đám rác hút. Bộ dáng đáng sợ xúc tua, hai chỉ màu vàng nâu mắt to tràn ngập thô bạo. Cả người bao trùm một tầng tinh oánh dịch thấu bạc màu lam vật chất, càng ngạc nhiên chính là kia to. Lớn bạch tuộc xúc tua thế nhưng chậm rãi biến hóa hình thái. Từ mọc đầy rác hút dạng xúc tua biến thành đủ loại nhiệt vũ khí. Có xúc tua còn biến thành nửa trong suốt kiếm laser bộ dáng to lớn bạch tuộc phía sau lưng lan tràn. Đến cùng bộ hai bên có hai cái đen nhánh pháo ống dạng đồ vật. Từ cực đại phần đầu hai bên không ngừng phóng ra ra một đám uy lực thật lớn đạn pháo, mà to lớn bạch. Tuộc chung quanh nhìn kỹ hạ thế nhưng đứng mấy cái so sánh với dưới có vẻ hết sức nhỏ bé người. Mấy người kia cầm trong tay vũ khí khuôn mặt lạnh lùng. Lại là ở cùng này nhìn qua khiến cho nhân tâm kinh run sợ sinh vật vật lộn không sai. Này vài người chính là 12 đơn dung tổ vanh đám người, to lớn bạch tuộc chính là nữ hoàng. Bọn họ yêu cầu tiêu diệt boss, bọn họ đã cùng nữ hoàng đánh nhau hảo một đoạn thời gian. Nữ hoàng ban đầu cũng không phải cái dạng này, chỉ so bình thường Trương Ngư Nhân lực hiện cao lớn thô tráng chút liền ở bọn họ đối mặt nữ hoàng. Không hề áp lực, nữ hoàng cũng bị bọn họ đè nặng treo lên đánh thời điểm. Đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, gầm lên giận dữ, biến thành hiện tại dáng vẻ này, mỗi cái mấy chục mét lớn lên xúc tua tuy rằng nhìn qua thật lớn. Cồng kềnh không thôi, thực tế phi thường linh hoạt, chỉ như vậy nhẹ nhàng vung lên, liền đem cách đó không xa kiến trúc quét sụp đổ, bị nữ hoàng xúc tua đánh trúng đơn dung vẫn là dựa vào hy sinh dị hình, dùng dị hình trong máu ăn mòn tác dụng. Thoát ly xúc tua thượng giác hút tình huống như vậy làm mấy người khuôn mặt càng thêm nghiêm túc. Tình hình chiến đấu nôn nóng, nữ hoàng xúc tua không chỉ có lực đạo đại lại linh hoạt. Một đám dày đặc giác hút cũng không phải bài trí. Một khi bị xúc tua cuốn lấy, không có thể kịp thời thoát vây, liền sẽ bị hút thành thây khô. May mắn đơn dung bên người còn có chỉ dị hình làm ngoại tinh sinh vật. Trong máu có mãnh liệt ăn mòn tác dụng, cho dù là ở kiên cố vật thể đều có thể đủ nhẹ nhàng ăn mòn rớt. Cho nên hắn mới có thể đủ chạy thoát hóa thành bạch cốt cảnh ngộ, hiện tại nhưng không có đệ nhị chỉ. Dị hình có thể trợ giúp hắn, bọn họ cần thiết phải cẩn thận ở cẩn thận. Ngàn vạn không thể bị xúc tua giác hút đụng chạm, dị hình tổn thất làm đơn dung đau lòng một trận, hắn đương nhiên không phải đau lòng dị hình. Mà là đau lòng chính mình lúc ấy chính là phế đi sức của chín châu hai hồ. Mới phục chế ra như vậy một con dị hình. Hắn sức chiến đấu hơn phân nửa đến từ chính dị hình. Hiện giờ không có dị hình, chính mình có thể khởi đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Hết chương.